Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, chương 1159, triệu hoán Landorus biện pháp. Đây chính là cái gọi là triệu hoán Landorus nghi thức. Ikkyo chỉ vào cổ tịch bên trên hình tượng, ngẩng đầu nhìn về phía ba mây thôn thôn trưởng hỏi, các ngươi có người thử qua? Triệu hoán thành công qua. Cái này, thôn trưởng có chút lúng túng cúi đầu cười nói. Gần nhất tới nói, gần như chỉ ở vài thập niên trước thử qua một lần. Nhưng khi đó thất bại, có lẽ dựa theo cổ tịch bên trên nói, nguy cơ tiến đến thời điểm tài năng thành công. Dạng này, ta đã biết, người trước tiên lui đi. Mấy ngày nay ta đều sẽ ở cái này. Có việc sẽ gọi ngươi. Ikkyo vất vất tay nói xong, lại lần nữa cúi đầu rơi vào trầm tư. Là, đại nhân, thôn trưởng cười ha hả ứng tiếng, lại đối Ikkyo bên người Samantha cùng Hilda gật đầu thi lễ. Mới quay người rời đi, đối thôn trưởng mà nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, một cái có thể cùng Under loại kia đại nhân vật cùng một chỗ người. Như thế nào hắn một cái chỉ là thôn trưởng có thể chọc được. Với lại, vừa rồi Milos Island bên trên cái kia đóa mây hình nấm, giống như liền là bọn hắn chỉnh tới. Cái này nếu là không nghe lời, chẳng phải là Milos Island tại tiếp theo trong nháy mắt liền bốc hơi. Đợi thôn trưởng rời đi, Hilda ngồi vào trên ghế salon nhếch lên chân hỏi, nhìn như vậy đến, nguy cơ đại biểu cho Thandurus cùng Tornadus thức tỉnh, nhưng bây giờ hai bọn nó đã bị chúng ta bắt lấy. Còn có thể triệu hồi ra Landorus. Tựa như Hilda nói, lúc này đã là Ikkyo đi vào Milos Island cùng ngày ban đêm. Lúc ấy để Masado vớt ra Tornadus cùng Thandurus, tại Ikkyo liên tục mấy cái Master Ball nện xuống thời khắc, thành công đưa nó hai thu phục. Thế nhưng, về sau Ikkyo liền lâm vào buồn rầu 567. Chủ yếu là bởi vì Landorus sự tình. Nguyên bản Ikkyo nghĩ đến các loại Landorus nó chính mình đi ra. Nhưng đợi lớn như vậy nửa ngày về sau, Ikkyo xem như rõ ràng một chút. Đoán chừng Landorus còn đang say giấc nồng. Căn bản không có dấu hiệu thức tỉnh. Không có cách. Chỉ có thể để Masado dẫn đường tìm kiếm. Có thể vấn đề ngay ở chỗ này. Milos Island khắp nơi đều là Landorus khí tức. Masado nó cùng bản phận phân biệt không ra Landorus ở đâu ngủ say. Mà Rishiram cùng Zekrom thì càng khỏi phải nói. Nó hai vốn cũng không am hiểu cảm ứng. Có thể cảm giác được Landorus khí tức đều tính không sai. Trước mắt duy nhất có thể tìm tới Landorus, đại khái liền là Thandurus cùng Tornadus, nhưng nó hai sẽ nghe lời, sẽ hỗ trợ tìm kiếm. Loại sự tình này Ikkyo muốn đều không đi nghĩ, cho nên Ikkyo mới đem người trưởng thôn này tìm đến, muốn nhìn một chút Landorus triệu hoán nghi thức. Kết quả ngược lại là cùng phía trước Hilda nói không kém nhiều. Cái kia triệu hoán nghi thức, cùng những cái kia nghe đồn, cũng đều là từ thôn này từ xưa lưu truyền tới nay. Tại nguy cơ sắp tiến đến, từ thuần khiết vu nữ cầu nguyện, tại hợp với ba mây thôn từ xưa lưu truyền xuống Thạch Châu liền có thể triệu hoán ra Landorus. Chỉ là ba mây thôn một lần đều không thành công qua thôi. Còn lại cũng chính là Tornadus cùng Thandurus mang tới thành tựu. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh bại Tornadus, thành tựu, ban thưởng gió bão Technical Machine 1 cái, phi hành kháng dược tề 2 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục Tornadus, thành tựu, ban thưởng cuồng phong chi linh 1 cái. PS, cuồng phong chi linh làm gốc hệ thống đặc thù định chế. Gia tăng Tornadus hệ Flying chiêu thức uy lực 20%, keng. Chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh bại Thandurus, thành tựu, ban thưởng Thunder Technical Machine 1 cái, điện kháng dược tề 2 cái. phi hành kháng dược tề 2, keng. Chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục Thandurus, thành tựu. Ban thưởng lôi điện chi linh một cái. PS, lôi điện chi linh làm gốc hệ thống đặc thù định chế. Gia tăng Thandurus hệ Electric chiêu thức uy lực 20%. Hệ Flying chiêu thức uy lực 20%, keng. Nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, Forces of Nature, độ hoàn thành 2/3, keng. Nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, đánh bại 100 cái thần thú, độ hoàn thành 77/100, keng. Chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục 30 con thần thú, thành tựu. Ban thưởng mời tại hạ liệt tuyển hạng bên trong mà tuyển chọn một cái. 1. Cao cấp tiềm lực tăng lên dược tề 2 cái. 2. Cao cấp tiềm lực chuyển đổi trang bị. Có thể đem Pokemon tiềm lực rút ra. Chế tác thành dược tề. Dược tề tăng lên theo rút ra tiêu chuẩn. Cao nhất nhưng rút ra màu đỏ tiềm lực. Cao cấp tiềm lực chuyển đổi trang bị không số lần hạn chế. Nhưng mỗi cái Pokemon chỉ có thể rút ra một lần. 3. Cao cấp tiềm lực thủy tinh. Có thể tăng lên một lần Pokemon tiềm lực. Cao nhất tăng lên tới màu đỏ tiềm lực. Không số lần hạn chế. Nhưng mỗi cái Pokemon chỉ có thể sử dụng một lần. PS. Sử dụng tới tiềm lực thủy tinh Pokemon không cách nào sử dụng cao cấp tiềm lực thủy tinh. Khác. Cao cấp tiềm lực thủy tinh có năng lượng hạn chế. Mỗi 2 năm chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu như chủ ký sinh cung cấp năng lượng, có thể giảm bớt thời gian. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu, thu phục 30 con thần thú, làm gốc hệ liệt thành tựu cuối cùng. Không thể không nói, lấy 3 số lượng thần thú liền là như thế khổ cực. Chuyên môn kỹ năng không có cái gì. Nhất là Tornadus, nhất là khổ cực. Chỉ có hệ Flying thuộc tính, dẫn đến nó quá mức hạ giá. Mà cái kia, thu phục 30 con thần thú, thành tựu. Ban thưởng đương nhiên là lựa chọn số 3, cao cấp tiềm lực thủy tinh. Các loại có rảnh rỗi gửi về. Về sau những cái kia ban đầu là màu vàng tiềm lực. Lại hoặc là sử dụng tiềm lực dược tề tăng lên tới màu vàng tiềm lực Pokemon. Đều có thể tăng lên tới thần thú cấp tiềm lực. Đơn giản tới nói, giống Cynthia Garchomp, loại này trời sinh màu vàng tiềm lực Pokemon. Có thể trực tiếp tăng lên tới thần thú cấp tiềm lực. Lại nói thí dụ như, giống Ikkyo đẹp long, cứ việc sử dụng tới một lần tiềm lực dược tề. Nhưng không có sử dụng tới tiềm lực thủy tinh, cho nên vẫn là có thể tăng lên tới thần thú cấp tiềm lực. Về phần cao cấp tiềm lực thủy tinh cần muốn năng lượng đến rút ngắn thời gian sự tình. Đến lúc đó từ Lusamin dẫn người bắt đầu thí nghiệm, nhất là thật chỗ nghiên cứu mộng cảnh năng lượng, có lẽ liền có thể phái bên trên công dụng, 1 năm một lần, đối với hiện tại Ikkyo mà nói vẫn là quá lâu. Dù sao Ikkyo trong tay hắn màu vàng tiềm lực, cũng tức là quán quân cấp tiềm lực, đồng thời không có sử dụng tới tiềm lực thủy tinh Pokemon. Vẫn là có không ít, đương nhiên lược, tiềm lực cuối cùng chỉ là tiềm lực, có thể đạt tới thần thú cấp khả năng, lại không có nghĩa là tương lai nhất định có thể đạt tới thần thú cấp. Nhìn xem những cái kia ba xỏa điều cái gì liền có thể biết. Rõ ràng có không sai tiềm lực, nhưng thực lực lại yếu gà muốn chết. Một cái nữa nói, thực lực đạt tới thiên vương cấp trở lên, tăng trưởng liền sẽ chậm lại. Các loại những cái kia Pokemon có thể đạt tới thần thú cấp thực lực lúc. Trời mới biết cần phải bao lâu. Cũng tức là nói, kiểu khen thưởng này đối Ikkyo mà nói, tác dụng không thế nào lớn. Hắn hiện tại có Kyogre mấy người các nàng, đỉnh chiến lực thật đúng là không kém mấy cái thần thú cấp. Còn lại duy chỉ có để Ikkyo cảm thấy hứng thú cũng chỉ có Forces of Nature, cái này thành tựu. Cái này cũng không biết, hiện tại biện pháp cũng liền mấy cái như vậy. Ikkyo một tay chống đỡ mặt, một tay điểm cái bàn nói, trực tiếp đem Milos Island đánh thành mảnh vỡ. Nếu như vậy, Landorus mặc kệ giấu ở đâu, đều sẽ hiện hình, những biện pháp khác đâu. Samantha trực tiếp đem Ikkyo biện pháp này coi nhẹ, đánh vỡ Milos Island, nói đùa đâu. Đối với Samantha thái độ, Ikkyo cũng không ngoài ý muốn, há mồm ngáp một cái về sau, đi theo dựa vào ở trên ghế salon nhếch lên chân nói. Xem như có, nghe đồn các người cũng đều biết, nguy cơ giáng lâm thời điểm. Cái này, nguy cơ, không phải liền là Tornadus cùng Thundurus thức tỉnh, tìm Landorus đánh nhau thời điểm sao? Trước mắt nguy cơ điều kiện này tùy thời có thể lấy đạt thành. Chỉ cần đem Tornadus cùng Landorus phóng xuất, dù là bọn chúng không nghe lời, chỉ cần bọn chúng nguyên ý đi tìm Landorus đánh nhau, cái kia tổng hội đem thổ địa, sẽ đem Landorus dẫn ra. Còn có những biện pháp khác, Samantha sử dụng đầu, vẫn là không đi cân nhắc cái này đề án, chủ yếu là bởi vì Ikkyo nói cái này hai đề án. Đối Milos Island tới nói đều là tai nạn. Ikkyo ngửa đầu khẽ thở dài nói. Chính là không có. Ta mới đem người trưởng thôn kia gọi tới. Muốn nhìn một chút cái này cái gì triệu hoán nghi thức phải chăng có thể thành. Không phải. Ta cần gì phải chờ tới bây giờ. Đã sớm để Masado đại náo. Thế nhưng là Samantha cùng Hilda lộ ra đó là một cái không muốn. Tuy nói chỉ cần đem các thôn dân sớm đưa tiễn, sau đó mặc kệ Milos Island đánh thành cái dạng gì cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, đối với những thôn dân kia mà nói, Milos Island là quê hương của bọn hắn, người bình thường gặp quê hương của mình bị đánh thành mảnh vỡ, trong lòng sẽ dễ chịu sao? Dù là Ikkyo cho bọn hắn đền bù, nhưng trong lòng thương tích có thể đền bù. Lại nói, Milos Island hiện tại ở thôn dân, đều là loại kia đặc biệt luyến cựu lão nhân cùng trung niên nhân. Còn đều thuộc về không thiếu tiền cái chủng loại kia. So với tiền tài đền bù, bọn hắn càng quan tâm quê quán. Không phải vì sao không cùng những người tuổi trẻ kia ra ngoài sông sáo. Cho nên cái này khiến Samantha cùng Hilda như thế nào hung ác đến quyết tâm trong mây hắn. Ngay tại Samantha cùng Hilda càng khổ não thời điểm, Ikkyo tựa như gian kế đạt được bình thường, nhếch miệng lên một tia không dễ dàng phát giác tiếu dung nói ra. Nói đến, còn có một cái biện pháp đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,